Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, trước thời hạn tan biến kế hoạch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Dung lần đề cử nguyệt phiếu Dieter và Toby hai người đi tới liền. Tinh linh nữ vương bên người lên tiếng chào hỏi, sau đó liền nghe được hộp phát ra thanh âm. Đây cũng là ứng câu nói kia xui xẻo uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng. Bây giờ tình huống rất không lạc quan. Hộp bởi vì bọn họ chiến đấu ảnh hưởng đến. Cầm ma pháp phong ấn cũng cho phá hư. Để cho âm hồn kỵ sĩ có thể đi ra ngoài cơ hội. Không tốt, âm hồn kỵ sĩ đi ra. Lần này không xong, Toby thấy âm hồn kỵ sĩ sắp muốn đi ra cũng là phát giác trước mặt có chút. Không ổn, bên cạnh Evra cũng là trao mày. Ngược lại là đối diện Pierre và Patrick mặt đầy đều là mừng như điên. Ha ha, âm hồn kỵ sĩ, rốt cuộc đi ra. Không nghĩ tới phá giải ma pháp phong ấn lại có thể như thế dễ dàng. Pierre nhìn đối diện Dieter. Ba người châm chọc nói một câu. Thật sự là rất cảm ơn các ngươi à. Giúp chúng ta cầm âm hồn kỵ sĩ phóng thích ra ngoài. Hai người cũng không để ý bây giờ là tình huống gì, chỉ là tùy ý cười, hờ hững nhìn hết thảy các thứ này. Bỗng nhiên, cái đó hộp muốn nổ tung lên, hắc khí lượn lờ, từ bên trong hiển hiện ra một cái cầm kỵ sĩ trưởng mâu, mang khôi giáp nam tử. Bất quá hắn vậy trông rộng ánh mắt, nhưng cũng là không che giấu được hắn thân phận. Cử xuống hắn cưỡi một con bất chấp màu đen nhánh chiến mã. Chiến mã ánh mắt là màu u lam, nhìn như có chút đáng sợ. Chiến mã một tiếng gào thét, văng lên rất nhiều bụi bặm. Xem ra chúng ta được hợp lại vào toàn lực ngăn cản hắn, nhờ so sánh bên cạnh Dieter thần tình. Nghiêm túc nói, tay cũng là nắm chặt ma pháp trượng, tuy thì chuẩn bị công kích. Dieter không lên tiếng, nhưng cũng là gật đầu một cái, nắm chặt ma pháp trượng, chờ đợi công kích thời cơ, mà Evra nữ vương cau mày thần sắc nhưng là từ từ giãn ra. Bất quá là một con võ sĩ cấp tử linh sinh vật. Dây leo quấn quanh, Evra trực tiếp phát động thế công. Mấy đạo dây leo cuốn hết về phía âm hồn kỵ sĩ. Đáng chết ma pháp sư. Đi chết đi, âm hồn kỵ sĩ vung lên trường mâu. Kéo ra mảng lớn dây leo bị tước đoạn, nhưng là cái này cũng không ngăn cản được dây leo công kích. Mà lúc này Dieter vừa định công kích âm hồn kỵ sĩ thời điểm. Toby nhưng là tức giận hô. Gay gâu, vậy hai cái vong linh pháp sư trốn, ngay mới vừa rồi Evra tổng cộng là có âm hồn kỵ sĩ thời điểm. Pierre và Patrick nhân cơ hội trốn, bởi vì bọn họ kế hoạch đã thất bại, thật ra thì cũng không tính là thất bại, đinh hơn sư phong ấn giải trừ không phải lúc, nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp, ai bảo phong ấn bị phá hư, hai người bây giờ còn phải hồi cấm khu căn cứ hồi báo cho Zolawan cái tình huống này. Sau đó an bài mới kế hoạch, lúc này lại phải trì hoãn một đoạn thời gian. Mà ở Evra bên này, nàng không được thi triển một ít ma pháp cấp thấp, muốn xem cái này âm hồn kỵ sĩ rốt cuộc có bài tẩy gì. Đáng tiếc là, từ nàng công kích bắt đầu đến bây giờ mấy phút bên trong chỉ là thấy âm hồn kỵ sĩ ở quơ múa trường. Mau, những thứ khác ngược lại là không hiện ra. Mà Dieter và Toby hai cái người biết vong linh pháp sư đã trốn sau đó. Cũng là cầm sự chú ý chuyển tới âm hồn kỵ sĩ trên mình. Bắt đầu phát động công kích, thi triển bọn họ uy lực lớn nhất ma pháp. Nhưng mà bọn họ thực lực có hạn, không có Evra cường đại như vậy ngạch ma lực. Chỉ có thể là hạn chế một chút âm hồn kỵ sĩ ngạch công kích. Lúc này Evra ngâm nga một đoạn ma pháp thần chú. Màu xanh ánh sáng ở Toby và Dieter trên mình chợt lóe lên. Lúc này Evra lên tiếng, đây là ta tự nhiên lễ tán, các ngươi ở một bên nghỉ ngơi đi, giao cho ta là tốt, cảm ơn ngài. Tinh linh nữ vương, hai người cũng biết mình thực lực không đủ. Cho nên cũng chỉ bước lui ra chiến đấu phạm vi, nhìn Evra không ngừng thi triển nhiều loại mộc hệ ma pháp. Cuối cùng, Evra ngâm nga một đoạn không phải mộc hệ ma pháp thần chú. Quang minh lọc sạch, không, không, ta ghét cái này, không. Một đạo cột sáng màu trắng từ Evra quyền trượng bắn về phía âm hồn kỵ sĩ. Ở âm hồn kỵ sĩ không cam lòng gầm thét hạc, mất đi ở trong bóng tối vô tận, biên giới yên tĩnh trở lại, để lại chỉ có thảm thiết dấu vết chiến đấu. Evra không đành lòng những thực vật này bị tổn thương. Quyền trượng quơ múa, màu xanh ánh sáng tản mát ra, bị gãy cây cối, bị đạp bụi cỏ, cũng khôi phục được lúc đầu dáng vẻ. Mà vậy con thụ yêu cũng là hóa thành màu xanh điểm sáng tiêu tán ở trong không khí. Evra ầm ánh mắt nhìn về phía Toby và Dieter hai người. Có thời gian tới tộc tinh linh làm khách, ta tùy thời hoan nghênh. Ta đi, theo quyền trượng quơ múa. Ở Evra dưới chân xuất hiện một cái ma pháp trận. Ngay tức thì ánh sáng trắng lóe mạnh, người đã trở lại tộc tinh linh ma pháp cung điện, mà Dieter và Toby cũng nói tiếng tạm biệt. Lúc này hai người đều là tê liệt ngồi trên mặt đất, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tối nay thật sự là quá không bình tĩnh. Toby bỗng nhiên vỗ đầu một cái, cầm Richard quên mất, chúng ta mau đi trở về đi. Nếu không hắn được nóng lòng chờ. Dieter gật đầu một cái. Hai người lại quay trở về núi Yavis vùng lân cận. Kết quả bọn họ lúc trở lại nhưng phát hiện Richard tên này lại có thể không không có tim không có. Phổi ngủ, còn ngủ rất say. Cái này làm cho hai người cũng hết ý kiến. Lúc này bọn họ cũng là cảm thấy từng trận buồn ngủ. Bôn ba hơn nửa đêm. Hai người tùy ý tìm cây lớn dựa vào liền ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Smith Lâm thật sớm đã thức dậy. Hắn vẫn là tiến hành hít đất nhiệm vụ. Đáng tiếc là nhiệm vụ này không phải nhanh như vậy là có thể hoàn thành. Tối ngày hôm qua còn không có lúc nghỉ ngơi, Smith Lâm liền đang điên cuồng làm hít đất. May là từ nhỏ tinh nơi này mua một ít thuốc lau một cái. Nếu không cái này cùng đi nhất định là toàn thân đau nhức vô cùng. Ta đi. Còn thiếu mấy chục à? Ai? Thôi, không làm, nghỉ ngơi sẽ. Lúc này Lena đi tới, nhìn Smith Lâm cái này mệt thẳng thở hổn hển dáng vẻ liền muốn cười. Bất quá vẫn là nghi ngờ hắn đang làm gì, vì vậy liền hỏi lên, tiệm trưởng ngươi đây là đang làm gì à? Chợt nghe có người đang gọi hắn, hắn cũng là thẳng một chút liền làm lên thân. Khắp nơi nhìn xem mới phát hiện nguyên lai là Lena tới. Ta ở rèn luyện, làm một ma pháp sư. Sẽ không rèn luyện ma pháp sư không phải tốt tiệm trưởng, dĩ nhiên hắn là không thể nào cầm mô bản. Nhiệm vụ sự việc tiết lộ ra ngoài. Chuyện này hắn một người biết là tốt. À, là như vậy à, vậy ngươi từ từ rèn luyện đi. Ta đi tìm Lacna tỉ tỉ chơi. Lena cười một tiếng đi ngay tìm Lacna học tập làm việc máy. Smith Lâm là thật không có biện pháp lấy nhanh nhất tốc độ hoàn thành nhiệm vụ một. Lúc này hắn đổi một ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn tại sao trước không cầm đơn giản làm, sau đó sẽ đi làm khó khăn nhiệm vụ. Vì vậy hắn bắt đầu hỏi Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, cái đó ta có thể hay không gánh nhiệm vụ làm? Trước làm đơn giản, có thể. Nhưng là ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ điều kiện có thể sẽ có biến thành hóa. Smith Lâm sững sốt một chút. Sau đó chính là nghi ngờ hỏi. Hoàn thành điều kiện phát sinh biến hóa. Làm sao cái biến hóa? Hoàn thành điều kiện sẽ thành được hơn nữa khó khăn hoặc là hơn nữa dễ dàng. Cái này liền cân nhắc đến túc chủ vận khí. À, ta biết, chính là một nửa ý nghĩa đi. Yên tâm. Ta nhưng mà euro khí tràn đầy, như vậy mà lúc này Lena tới liền một câu. Tiệm trưởng ngươi tối hôm qua chơi phi hành cờ bại bởi ta đồ còn không có cho ta ư? Smith Lâm ho khan mấy tiếng, tựa hồ là ở hướng Tiểu Tinh che giấu mình lúng túng. nhưng là hắn là không biết, Tiểu Tinh là không thấy được hắn biểu tình. Hướng về phía Lena nói tiếng biết, liền đi làm việc chế tạo bánh trung thu. Bởi vì ngày hôm qua bán rất sôi động, cho nên sáng sớm hôm nay làm nhiều một chút dự bị. Mà Pierre và Patrick cũng là mới vừa trở lại cấm khu, đã chuẩn bị chịu đựng Zolawan vô tận lửa giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sieu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tsa-nối-dao-nối-tai-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.